Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 543, chương 542. Hắn là người nào? Kamikawa San hơi kinh ngạc. Bạch lão bản không phải hoài nghi ta sao? Lúc đó không nói sao? Không có, trời mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Lại không nói. Kamikawa San có chút bất ngờ. Hắn đối với bạch lão bản độ thiện cảm tăng cao một tí tẹo như thế. Kamikawa-san đang theo Isamu Kawasuya trò chuyện. Lầu một một tấm phòng cửa bị mở ra. Tamakawa Mariner ăn mặc áo ngủ. Ngáp một cái từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng tuy rằng nhìn qua mới vừa tỉnh. Khóe mắt còn mang theo sinh lý tính nước mắt tích. Nhưng quan sát kỹ liền có thể phát hiện. Hai mắt của nàng đặc biệt thanh minh. Nàng như là có chút nghi hoặc tại sao có cái người xa lạ. Còn buồn ngủ đi tới. Ánh mắt đầu tiên là ở Isamu Kawasuya người xa lạ này trên người dừng lại một lúc. Sau đó định ở Kamikawa-san trong tay thưởng thức thương. Súng. Lên. Làm sao có hai cái thương. Súng. Làm theo yêu cầu một đối một mô phỏng thật món đồ chơi. Thế à? Chấm ngoặc kép. Tamakawa Mariner xoa xoa khóe mắt của chính mình. Nhìn qua còn có chút không tỉnh táo lắm. Nàng không được dấu vết ở Isamu Kawasuya trên người đánh giá. Nỗ lực nhìn ra thân phận của đối phương đến. Bàn bên cạnh thả một ít quần áo mới. Rất rõ ràng là vì người đàn ông này chuẩn bị. Đối phương nhìn dáng dấp đêm nay là muốn dừng ở đây. Đây là ngươi bằng hữu. Ân. Mấy ngày nay phỏng chừng đều muốn dừng ở đây. Đối với Isamu Kawasuya cái này người, Kamikawa-san cũng không có đặc biệt gì tốt nơi đi có thể sắp xếp. Hơn nữa hắn cũng dự định quan sát mấy ngày lại nói. Chú ý an toàn, Tamakawa Mariner căn dặn một câu liền hướng toilet đi. Phảng phất chính mình chỉ là bị nước tiểu ý ngột ngạt tỉnh. Đi ra trước toilet. Isamu Kawasuya ngẩng đầu nhìn nàng đi vào toilet, đem trong bàn ăn cuối cùng một khối bánh gato nĩa vào trong miệng. Vị kia là nhà ta đầu bếp. Isamu Kawasuya gật gù không nói nữa. Mãi đến tận Tamakawa Mariner trở lại phòng ngủ mình, hắn mới thoải mái xoa chính mình cái bụng ngồi phịch ở trên ghế. Chắc bụng cảm giác thật tốt à? Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san trên mặt hiện ra ý cười. Hơi có chút không nhịn được cười. Nếu ngươi hiện tại ở nhà ta, ta tổng sẽ không bị đói ngươi. Phòng khách ở chỗ này. Kamikawa-san đứng lên dẫn hắn đến xem. Phòng khách ngay ở Tamakawa Mariner phòng ngủ sát vách. Bình thường không ai ở. Giường chiếu loại hình đồ vật đều thu ở trong ngăn kéo. Kamikawa-san mở ra ngăn tủ cho hắn nhìn một chút. Nhường hắn sau đó tắm xong sau khi chính mình thu thập. Phòng tắm cùng toilet ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, mang Isamu Kawasuya nhận thức xong sau khi. Kamikawa-san an vị ở trên ghế salon chờ đối phương từ phòng tắm tắm xong đi ra. Hắn không cần ở đây chờ. Chỉ là xuất phát từ đãi khách lễ nghi. Hoặc là nói cảnh giác. Hắn dự định các loại đối phương thu thập xong sau khi lại về trên lầu đi nghỉ ngơi. Buổi tối yên tĩnh, phòng tắm ào ào tiếng nước liền đặc biệt rõ ràng. Kamikawa-san ngồi một hồi, vang lên Tamakawa Mariner cửa phòng. Tamakawa Mariner còn chưa ngủ, nàng dựa ở cạnh cửa, tựa hồ là đang đợi Kamikawa-san đến gõ cửa. Kamikawa-san trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái kia người ngươi nhiều chú ý một hồi. Hắn là người nào? Tamakawa Mariner kỳ thực đã ngủ. Chẳng qua là cảm thấy phòng khách động tĩnh có chút không quá bình thường. Ra tới xem một chút tình huống thôi. Người đàn ông kia nàng chạng vạng thời điểm gặp qua một lần. Ấn xuống một cái chuông cửa. Biết Kamikawa-san không ở sau khi liền đi. Lại không nghĩ rằng hơn nửa đêm bị Kamikawa-san mang về. Cái này người tuy rằng khuôn mặt phổ thông, thế nhưng mặt mày mang theo một luồng ác liệt khí tức. Hai tay rất thô ráp, có quanh năm cầm súng mà sản sinh cái kén. Bất luận từ phương diện nào xem đều không giống người bình thường. Một cái nhận thức thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng sao? Tamakawa Mariner hai con mắt híp lại. Hắn làm sao đến tìm ngươi? Người không có đồng nào. Không nhà để về. Kamikawa-san đem Isamu Kawasuya nguyên văn nói một lần. Nghiêm túc. Ai biết được. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san buông tay. Đối với Isamu Kawasuya trong lời nói chân thực tính, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chờ bao lâu? Có thể một ngày. Có thể mấy ngày. Nói không chừng. Kamikawa-san nói là nhường hắn mượn ở một buổi chiều. Nhưng hiển nhiên đang không có mới điểm dừng chân tình huống. Người này hay là muốn ở tại nhà hắn. Liền phiền phức ngươi nhiều chú ý một hồi. Được thôi. Chính ngươi có dự định cũng không cần ta nhiều lời. Có điều chuyện này ta sẽ báo cáo. Ta ngày mai sẽ nói với hắn. Isamu Kawasuya từ phòng tắm đi ra. Thời điểm, Kamikawa-san đã ngồi ở trên ghế salon. Trên người hắn mang theo từ trong phòng tắm đi ra hơi nước. Tóc ướt tích tách, nhìn qua tinh thần kính không sai. Ta vừa tắm rửa thời điểm suy nghĩ một chút. Sau đó ta tên mới liền gọi Yoshino Yusuke. Thằng Isamu Kawasuya mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống mới. Không chút nào biết Kamikawa-san đã bán đứng hắn. Các loại Isamu Kawasuya thu thập xong về phòng ngủ sau khi Kamikawa-san lúc này mới tắt đèn lên lầu. Bị như thế một trì hoãn. Đã buổi tối 1:30. Hắn đem Isamu Kawasuya cái kia hai cái thương. Súng. Thả trong ngăn kéo khóa lên. Theo thường lệ viết một câu người khác xem không hiểu nhật ký. Lúc này mới đi lên giường ngủ. Nghiễn tráng đỉnh điểm tiểu thuyết mạng tráng. Hắn che kín chăn nhìn trần nhà. Nghĩ làm sao thu xếp Kawasuya. Hắn hoàn toàn không có cái gì biện pháp tốt, cho tới hỏi mình cha, chỉ là tìm cớ mà thôi. Hắn cũng không xác định Amuro Turu đối với đối phương sẽ là thái độ gì. Vạn nhất nhường hắn đem đối phương đưa đến đồn cảnh sát, hắn cũng không rất nghe theo. Cho tới hợp nhất, khả năng này quá nhỏ. Hắn cùng Hoshinosu vẫn còn có thể nói là tuổi còn nhỏ. Thiếu niên thiên tài. Nhưng Isamu Kawasuya tên kia thấy thế nào đều hơn 30. Người như vậy hợp nhất. Làm sao có khả năng có trung thành độ có thể nói. Hơn nữa công an cũng không phải là người nào đều sẽ thu. Tính toán một chút. Ngày mai lại nghĩ. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm. Tamakawa Mariner từ trong phòng đi ra. Rửa mặt xong sau khi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cùng Kamikawa một nhà buổi trưa muốn ăn tiện lợi. Bento, Isamu Kawasuya từ trên giường mở mắt ra. Bên ngoài chỉ từ rèm cửa sổ xuyên thấu vào. Sắc trời đã sáng choang. Thân là một cái thợ săn tiền thưởng. Hắn làm việc và nghỉ ngơi tương đương không quy luật. Nhưng không tiếp nhiệm vụ thời điểm làm việc và nghỉ ngơi vẫn là bình thường. Nhưng từ khi đi bạch lão bản nơi đó, hắn làm việc và nghỉ ngơi liền triệt để không quy luật lên. Thêm vào hắn tiệm tạp hóa bị nổ sau khi hắn liền nghỉ ngơi ở đối phương phòng khám bệnh phòng dưới đất trong phòng bệnh. Lại này sáng sớm tỉnh lại gian phòng một mảnh sáng sủa cảm giác thật sự đã lâu không có. Ngoài cửa phòng có một ít tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh. Trò chuyện âm thanh bị cửa phòng cách trở. Nghe không rõ lắm, nghĩ đến hẳn là này một nhà chủ nhân đều lên. Mặc vào Kamikawa-san tối hôm qua cho y phục của hắn. Hắn mở cửa đi ra. Nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ từ trong phòng khách đi ra. San ba san mẹ đều kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ tối ngày hôm qua lúc ngủ vẫn không có cái này người. Làm sao đồng thời tới nhà liền nhiều cá nhân? Isamu Kawasuya nhìn một vòng. Không thấy Kamikawa-san người. Phỏng chừng còn không lên. Kamikawa-san không ở. Hắn cũng chỉ có thể tự giới thiệu mình. Quấy rầy, ta là Kamikawa bằng hữu. Ta gọi Yoshino Yusuke. Mấy ngày nay lại ở chỗ này tá túc. San ba mờ mịt với hắn nắm tay. Hoàn toàn không làm rõ ràng được con trai của chính mình lúc nào nhiều cái bằng hữu như thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.